Chương 951, Thanh Trần. Tranh Vương Phá Nhạc xác định chính mình tại cái này từ hàng trai tiểu nha đầu trong mắt, thấy được không dưới sát khí của hắn. Dù là nàng cười nói thành giao, hắn cu nở dê xác định, nàng đối với hắn là động sát ý năm đó, Phật Ngô là muốn giết hắn, là Phật Hà liều mạng muốn nhờ. Hiện tại lệnh sư cu nở dê đến thiên dụ quan đi nếu không, cái này nho nhỏ thiền tiên cấp nha đầu chết tiệt kia, làm sao dám cùng hắn như thế khiêu chiến. Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, nàng tại người này mảnh vụn thâm ý sâu sắc trong khẩu khí, nghe được hắn đối Phật Ngô đại sư kiên kỵ, gia sư cỡ nào người ư, nàng ở đâu, ta cái này làm đệ tử có thế không xen vào. Tiền bối có nhàn tâm muốn ta sư phụ, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, ứng đối ra sao chuyện kế tiếp đi, kẻ hèn mọn 500 vạn, có thế bù đắp được vận di vạn năm nỗi khổ sao. Hô hô trong gió, sen lẫn càng nhiều cắt cùng lá, kia vô hình vô tích sát khí, còn có mấy sợi tựa hồ là theo phòng nghị sự tiết ra. Phá Nhạc trong lòng đột nhiên phát lạnh, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lư Duyệt, quay người nhanh chân mà đi. Lư Duyệt tiện tay nắm bay đến trước mặt nàng một mảnh lá khô, đưa mắt nhìn sau một hồi lâu, quay người hướng Thân Đồ Hân cùng Lam Linh đạo, ta kiếm tiền, mời các ngươi ăn tiệc như thế nào. Thân Đồ Hân cùng Lam Linh nhìn nhau một chút, biểu lộ đều có chút đổ, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Lam Linh trong giọng nói mang theo khuyên bảo, đề nghị ngươi cũng đừng ra ngoài, bằng không, bị người bộ bao tải, chỉ sợ đều là nhẹ. Là thế này phải không? Lư Duyệt nổi lòng ác độc, lôi kéo ta bao tải. Thân Đồ sư tỷ Thân Đồ Hân bị nàng kéo dài ngữ điệu, gọi đến phía sau lưng tê dần, trực giác có chuyện xấu. Tuy rằng hôm nay mới là lần thứ hai gặp, thế nhưng là vừa mới nàng cùng Tranh Vương lẫn nhau liều khí thế bộ dạng, còn tại trước mắt, thực tế có chút nhỏ khủng bố. Thân Đồ sư tỷ, còn có mỗi vị sư huynh. Lư Duyệt nghĩ nghĩ về sau, hướng Lý Chính các loại hộ vệ tới người, đồng loạt chắp tay, ngũ hổ nu ý đại biểu không được yêu tộc, khoảng thời gian này, còn xin các vị nhìn thấy ngũ hổ sơn nhân thời điểm, tận lực rời xa một chút. A Lam Linh tâm bên trong nhảy một cái, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên Lư Duyệt làm xấu cười một cái, Lam sư tỷ, chuyện này, thật đúng là muốn ngươi hỗ trợ. Đi qua lúc, nàng một cái ôm lấy vai của nàng, ta ra 100 vạn tiên thạch, ngươi hỗ trợ tìm mấy người, bộ trừ Phá Nhạc bên ngoài, ngũ hổn lưu ý sở hữu tại thiên dụ quan nhân bao tải. Nuốt nước miếng không phải một người. Ngũ hổn lưu ý trừ Phá Nhạc, còn tới hai cái nhỏ Tranh Vương, 6 thủ hạ, những người kia tự cho là điệu thấp, thế nhưng là tại phường thị vài lần gặp nhau, ánh mắt của bọn hắn, xem người quá có nặng nhẹ cu nở dê quá có xâm lược tính. Nguyện ý bộ bọn họ bao tải người nên có khối người, chỉ là đều có các cố kỵ, ai cũng không đưa chư hành động. Nghĩ tới đây, Thân Đồ Hân cùng Lý Chính các loại nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi. Đệ tử Phật môn không phải luôn luôn thừa hành chư ác chớ làm, chúng thiện thừa hành, tự tịnh kỳ ý sao? Lu Cờ Na Ho như vậy có thù tất báo vẫn là nghĩ đến Phá Nhạc đối nàng sư phụ kiên kỵ, bọn họ nhìn nhau một cái, ghi tạc trong lòng. Phật môn khó ra trợn mắt kim cương, thế nhưng là mỗi ra một cái, đều là không thể trêu nhân vật. Lam Linh phi thường muốn không làm, có thế này đề nghị quá mê người, hơn nữa còn có tiền kiếm, Thân Đồ sư tỷ, Lý Chính sư huynh, còn có mỗi vị sư huynh. Nàng cu nở dê hướng bọn họ chắp tay, việc này ta tiếp nhận, còn xin khụ chúng ta cái gì cũng không thấy, cu nở dê cái gì đều không nghe thấy. Lý Chính chứng trạc đàng hoàng trên mặt, hiện lên mỉm cười, hướng các nàng gật gật đầu về sau, mang theo đại gia, từ chỗ nào đến lại về đi đâu. Đem ra đi Lam Linh hướng Lư Duyệt thò tay lúc, một mặt ghét bỏ, ta liền biết, gặp được ngươi, ta khẳng định nhàn không. Ngươi tiếp ngươi thành sao nói thật, nha đầu này quá tim cẩn thận, bộ bao tải loại này sống, cờ ơn nở nhất định là gan người. Lư Duyệt kỳ thật càng nghĩ thông suốt hơn quá nàng, để Đường Thư ra mặt. Ta hay sao? Lam Linh lập tức xù lông, ta không thành, ngươi còn cầu ta xú nha đầu đem trực tiếp tin tức bán, hại nàng hiếu kỳ chết rồi, cũng không dám hỏi. Hiện tại rõ ràng cầu nàng, chả nờ dê lẽ lại còn muốn nàng lại phản cầu người khác để 100 vạn tiên thạch, cho người khác kiếm. Đừng kích động, đừng kích động. Lư Duyệt cấp tốc lui ra phía sau một bước, một mình ngươi khẳng định không thành. Thân Đồ Hân tại nàng nhìn sang lúc, vội vàng đi theo gật đầu, ru nờ dê, không muốn lưu vết tích, từng thanh bọn họ nguyên bộ, nhân số phương diện ít nhất phải so với bọn hắn nhiều 3 lần. Ta có ngu như vậy sao? Lam Linh không nghĩ tới. Các nàng thế mà nhanh như vậy liền thống nhất chiến tuyến, bận bịu kéo người, Thân Đồ sư tỷ, chúng ta đồng loạt tìm người, về phần ngươi nàng dò xét Lư Duyệt, tại nàng trên lưng rất nhiều tiền phủ dừng lại chốc lát, vừa mới phá nhạc nhất định ghi nhớ ngươi, trung thực ơ lại đi ngũ hổ nu y bình lô mấy cái ngay tại tiểu lâu mở tiệc chiêu đãi yêu tộc một phương, nói dài nói dai phá nhạc là như thế nào bất đắc dĩ, như thế nào tình thâm ý trọng, tựa hồ. Những năm này, bọn họ thụ bao lớn ủy khuất, hoàn toàn không biết liền muốn chuyện ván đã đóng thuyền, lại hí kịch tính xoay chuyển, hát thủy không chỉ vẫn là hát thủy, không có nhiễm trắng, ngược lại bắt đầu bốc mùi, muốn lan đến gần bọn họ mỗi một cái trên thân. Tô Đạm Thủy tiếp đại theo chùa bàn Long Phi Thăng Thanh Vũ, nghe luôn luôn bình hòa tiền bối, muốn bọn họ hỗ trợ vụng trộm đánh người thời điểm, cũng không biết có nhiều kinh ngạc từ hàng trai Phật Hà cùng Tranh Vương phá nhạc chuyện. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Đạm Thủy không biết nghe bao nhiêu bắt quái, thế nhưng là nàng chưa từng nghĩ đến, có một ngày, muốn đi giúp ta mở cây tử đều đánh không người đi xuất đầu. Đạm Thủy, ta trong này nhận biết chỉ có mấy người các ngươi, nếu như khó xử không làm khó dễ, ngài nói làm thế nào đi? Tô Đạm Thủy không dám nói khó xử lướt qua vị tiền bối này cùng sư phụ Mai Chi giao tình không nói, quy tàng giới có thể trở thành 3.000 giới vực linh khí đủ nhất địa phương, không thiếu được lúc trước chùa bàn Long đối Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc tương trợ. Có thế nhanh như vậy phi thăng, nàng cũng muốn cảm kích chùa bàn Long lúc ấy vải ngôi sao dẫn trận tất cả mọi người. Phá nhạc tu vi cao thầm, hắn là trong phòng các tiền bối chuyện, nhưng ngũ hổ nu y cái khác hỗn đản, tại chân tướng chưa hồi phục lúc trước, khắp nơi tán loạn Thanh Vũ trong mắt tiết ra một chút sắc ý, đang muốn lại nói cái gì thời điểm. Trên lưng vạn dặm đưa tin phủ đột nhiên chấn động, nàng bận bịu đem thần thức tham tiến vào, nửa ngày về sau, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Tiền bối, ra chuyện gì sao? Tô Đạm Thủy ở bên nhìn xem trong lòng nhịn không được bồn chồn. A vô sự, Thanh Vũ trái ngược vừa mới ủ rột, tâm tình thư sướng, Tây Môn vận tiền bối cùng cửu mệnh, đã bị từ hàng trai du lịch bên ngoài sư tỷ cứu rút. Phủ thanh chủ đàm phán, phá nhạc đã rời khỏi. Úc Tô Đạm Thủy nhíu mày, kia không đánh ngũ hổ nu y những người khác sao? Nếu như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, đôi kêu mẹ con cuộc sống sau này, chỉ sợ sẽ rất gian nan, từ hàng trai cũng sẽ bị thế nhân xem nhẹ. Đương nhiên không Thanh Vũ hiện tại có tâm tư uống một ngụm trà, vị kia Thanh Trần sư tỷ là cái nhân vật lợi hại. Mở y nga y chỉ hoán tin tức bán 500 vạn tiên thạch, làm đồng môn nàng không thể phá, một lời thay thế nói, lừa bịp phá nhạc 500 vạn tiên thạch cùng 10 cân ngũ hành cắt về sau, dùng tiền của hắn. Ném ra 100 vạn, thỉnh địa đầu xà thân đồ hân cùng Lam Linh bọn người hỗ trợ âm thầm đánh người. Dạng này A Tô Đạm Thủy khỏe miệng ngẩng đầu, vậy ta đi tìm Lam Linh, nhìn xem có thể hay không kiếm chút tiên thạch. Đi thôi, Thanh Vũ mỉm cười, chuyện này, ta ngược lại không tốt lại ra mặt, mang lên mộ thiên nhan cũng có thể kiếm nhiều một chút. Sở ra kỳ đặc thù quá rõ ràng, nàng cũng liền không để cập nữa. Vậy ngài chậm ngồi. Tô Đạm Thủy vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Muốn giao hảo tiên giới các phương, có đôi khi, cùng một chỗ làm một chút chuyện xấu, càng có thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Không có Tranh Vương phá nhạc, hai tộc nhân yêu hợp tác đàm phán, tiến hành được phi thường thuận lợi. Đương nhiên, bởi vì hắn một phen quấy rối, Mông Vi bọn người có chút hụt hơi, ở tại đàm phán bị trói long lao đầu thừa thắng xông lên một đường nghiền ép. Thiên tướng ám thời điểm, ngắm đến bọn họ biểu lộ khác nhau đi ra lúc. Lư Duyệt bận bịu nên đón. Thanh Trần, đoạn thời gian gần nhất, không cần ở khách sạn, theo chúng ta cùng một chỗ vào trên nghĩa viện đi Phật Nguyệt ngăn tại Lưu Yên tiên tử trước, kéo nàng lại, vừa vặn, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Là ngay trước một đống người trước mặt, Lư Duyệt không dám nói lung tung. Cùng một chỗ đi Lưu Yên tiên tử cười he he vứt xuống nam đầu cùng Dương An, đuổi theo các nàng, vừa vặn, ta cũng có rất nhiều chuyện, muốn cùng Tây Môn sư tỷ đàm luận. Nàng không chỉ có rất nhiều chuyện muốn cùng Tây Môn vận đàm luận, QNZ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lưu Duyệt, càng sợ một cái nhìn đăm đăm, nha đầu này lại chạy. Trên nghĩa viện rất gần, ngay tại trong phủ thành chủ, sát đường lái một đạo môn, 12 gian phòng ốc, chỉ ở lại từ hàng trai mấy người. Đóng lại cấm chế, đánh lên kết giới, Lưu Duyệt chỉ thấy những thứ này đại lão, đem ánh mắt toàn bộ ngắm ở trên người nàng. Chuyện hôm nay, ta từ hàng trai đa tạ tiểu hữu tại nàng cái này nhỏ nhất hành lễ lúc trước, Phật Nguyệt trước một bước hành lễ, năm người khác đồng loạt đuổi theo, Lư Duyệt vội hướng về bên cạnh né qua. Đưa cờ dô y, đừng cảm ơn, nàng là ta tam thiên thành người. Lưu Yên tiên tử cười he he giật xuống nàng mặt nạ, tại chúng đại sư trước mặt, đừng có dùng giả mặt. Tuy rằng những năm này từ hàng trai luôn luôn nửa ẩn, nhưng cùng tam thiên thành liên hệ vẫn là có không ít, rất nhiều chuyện, các nàng không tiện. tất cả đều là Tam Thiên Thành làm thay, hai bên hợp tác luôn luôn chặt chẽ. Lư Duyệt nhìn thấy Trung Thực hồi phục dung mạo tiểu nha đầu, Phật Nguyệt đừng đề cập nhiều chấn kinh, con mắt của ngươi lúc trước nghe được tiểu nha đầu này phế đi, nàng còn vì Tam Thiên Thành đả thương một hồi tim đâu, như thế nào vãn bối Lư Duyệt, gặp qua các vị đại sư. Lư Duyệt không nghĩ tới, Lưu Yên Tiên Tử cùng với các nàng như vậy thân cận, ta có thể nhìn thấy, bất quá tạm thời còn không thể cùng người bình thường so với. Vậy liền đã rất khá. Phật Nguyệt đương nhiên biết âm tôn lợi hại, hít sâu một hơi, ấn xuống trong lòng chấn động, nếu là chính mình người, thêm lời thừa thãi, ta liền không nói, Tây Môn Sư tỷ linh lực, muốn hồi phục, cờ ơn nở làm đủ loại chuẩn bị, ngươi hồi Xuân Thảo sao Lư Duyệt đem hộp ngọc sờ soạng đi ra, khó được ta cùng vận di hợp ý, cỏ này, coi như ta tiễn nàng. Tây Môn vận may mắn là trong tiên môn người, may mắn từ hàng trai không phải cái chỉ biết niệm kinh, lành huyết lạnh tình địa phương, may mắn, nàng còn có nhiều như vậy bằng hữu. Xuyên thấu qua nàng, Lư Duyệt có khi kỳ thật rất hoảng hốt, hình như thấy được mẹ ruột Mai Nhược Nhàn. Chỉ tiếc, mẹ ruột chỉ là một phàm nhân, là bị Mai gia định bợ quốc sư phụ thân lễ vật. Nếu như năm đó nàng, QNZ có quyền tự chủ, Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, nàng cũng sẽ giống Tây Môn vận bình thường, đem đã từng thân cha, xem như mượn giống vị người, toàn lực bảo vệ các nàng tỷ muội. Tuy rằng chuyện cũ không thể đuổi, thế nhưng là dạng này người, không gặp được thì thôi, đã gặp được, nàng liền nhất định phải giúp một cái. Cầm đi Lưu Yên Tiên Tử tiếp được hộp ngọc, đưa cho có chút xấu hổ cầm Phật Nguyệt, đây là giữa các nàng duyên phận, ngươi cũng không cần chú ý đây là lời gì. Phật Nguyệt phủi Lưu Yên Tiên Tử một chút, Tây Môn Sư tỷ tuy rằng đã không phải từ hàng trai người, thế nhưng là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng chuyện, chính là chúng ta chuyện, phần nhân tình này, chúng ta nhớ kỹ. Nếu là không có này Chu Tiên Thảo, cho dù có cửu mệnh tinh huyết, các nàng muốn giúp nàng bình yên vượt qua tiên nhân hai suy, cũng là khó được gấp. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, tiền bối khách khí, chùa bàn Long Phi Thăng Phật tử, rất nhiều cùng ta đều có chút duyên duyên, có thế bình an theo Bách Linh chiến trường trở về, bọn họ cu nở dê tương trợ không ít. Phật Nguyệt sáu người, đương nhiên nghe qua năm đó ngôi sao dẫn linh khí dưới tiết sự tình, nháy mắt cảm thấy, quan hệ lẫn nhau tiến thêm một bước, vậy chúng ta cu nở dê không lẫn nhau cảm ơn. Ngươi cùng tiên tử chậm đàm luận, chúng ta cho Tây Môn Sư tỷ chuẩn bị phục hồi như cũ sự tình. Kia đầy mặt khe rãnh, tóc trắng phơ, đâm vào không chỉ có là phá nhạc mắt, cu nở dê đâm mắt của các nàng. Đưa mắt nhìn sáu người lửa hỏa rời đi, Lưu Yên ra hiệu Lư Duyệt ngồi vào bên cạnh nàng. Tại ba môn bãi sát thiên bức thần bí tu sĩ là ngươi đi là đến lúc này, Lư Duyệt biết giấu không được, thành thật gật đầu. Thời gian quá mức trùng hợp. Tuy rằng thân đồ ý cùng mông vì tạm thời hoài nghi không đến ngươi, thế nhưng là lấy chói long trưởng lao đối ngươi hỉ hệ ưu do, cho thêm hắn một đoạn thời gian, nhất định sẽ đoán được trên người ngươi. Lư Duyệt giật giật khoe miệng, điểm ấy nàng phủ nhận không được, dù sao tiến giai thiên tiên thời điểm, người ta gặp qua nàng. Tiên giới sẽ nên đón một đoạn thời gian không yên ổn, ngươi nếu không dự định về Tam Thiên Thành, liền đi Phật môn lịch luyện một phen đi. Lưu Yên tiên tử cho nàng rót một chén trà. Từ hàng trai phương viên 16 vạn bên trong, tới gần đông bộ tiên vực, có hay không muốn biển một đoạn hải vực? Ngươi thức hải đã chưa hoàn toàn hồi phục, mượn trong phòng cây già bồ đề, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Lư Duyệt lông mày bò lấy, ta nghĩ về trước Tam Thiên Thành thấy Thời Vũ Sư Bá. Thời Vũ Sư Bá đáng sợ nàng đến Phật môn. Nếu như biết, nàng tiến giai thiên tiên, đều không quay về nhìn nàng, còn chạy đến Phật môn lời nói, khẳng định muốn thương tâm. Nha đầu này tựa hồ là nghĩ Thời Vũ. Ý thức được điểm ấy về sau, Lưu Yên tiên tử ngạnh ngạnh, như vậy nhìn nữ tỉnh trưởng Lư Duyệt, nàng thật sự là không biết nói cái gì tốt, chạy tới quá phiền thoái. Vừa vặn, Tam Thiên Thành có một đám linh thảo, muốn đưa hướng từ hàng trai, ta để Thời Vũ đi tốt rồi, đến lúc đó, các ngươi đồng dạng có thể gặp mặt. Dạng này a Lư Duyệt mặt có chút đắng, vậy ngài thật tốt nói với nàng, không phải ta không quay về. Là ngài không cho ta trở về. Lưu Yên tiên tử tay thật ngứa, rất muốn đánh người, nàng là vì nàng cân nhờ ở cờ có được hay không được thôi, nghĩ nghĩ về sau. Nàng thở dài, ngươi còn muốn ai có muốn hay không ta đem kỷ trưởng mình cù nở dê đóng gói đi qua giày như vậy này mỏng kia. Cũng không sợ ngươi sư tôn thương tâm a sư phụ sẽ thương tâm sao. Lưu Duyệt ánh mắt chớp chớp, tiên tử, sư phụ ta tiến giai đại la kim tiên, hiện tại ổn định cảnh giới xuất quan sao không sai biệt lắm. Còn có 2 tháng xuất quan. Kia ta cũng muốn hắn, sư phụ xuất quan, ngài nếu có thể đóng gói, đem hắn QNZ đóng gói đi qua, nhìn xem ta đi.